Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 48, nguyền rủa. Cự kiếm vung dưới, thẳng chém trước mắt Jenny. James, Tần Nhiên không có lưu tình chút nào. Ở trong mắt hắn, Jenny, James chỉ là một cái kẻ địch. Đối mặt kẻ địch, dành cho đối phương tử vong chính là lựa chọn tốt nhất. Ô, đầy dẫy tử vong chi phong. Cuồng vọng chi ngữ, chém ở Jenny, James trên người, bất quá, nhưng không có như cùng đi thường giống như vậy. Đem kẻ địch trước mắt một chiêu kiếm mà đứt, một tầng hào quang màu xám trắng từ đối phương trên thân thể hiện lên. Ngăn cản màu đỏ sậm mũi kiếm, cũng không cứng rắn, ngược lại, rất mềm mại, nhưng phần này mềm mại nhưng kỳ dị phân tán. Cuồng vọng chi ngữ, trên lực đạo, chống đỡ sắc bén mũi kiếm. Tần Nhiên nháy lông mày, lập tức giơ lên, cuồng vọng chi ngữ, đón lấy, lần thứ hai chém xuống. Ô, lần này so với trước sức mạnh càng to lớn hơn, nhưng Jenny, James trên người hào quang màu xám trắng cũng thuận theo sáng ngời. Lại một lần đỡ chiêu kiếm này, đồng thời, này hào quang màu xám trắng bắt đầu tung bay, hóa thành đỉnh núi mây mù, bay múa theo gió, trong cơn mông lung. Một bóng người ở trong mây mù như ẩn như hiện. Vậy hẳn là một người mặc trường bào nam tử. Sương mù che lấp, khiến cho Tần Nhiên không cách nào nhìn thấy càng nhiều. Càng thêm không cần phải nói là thấy rõ mặt mũi của đối phương. Thế nhưng, làm đối phương khoát tay cánh tay. Ngón trỏ nhắm thẳng vào hướng về hắn lúc. Nhiều lần chiến đấu hình thành bản năng làm Tần Nhiên bước chân một sai. Không chỉ có né tránh đối phương ngón tay phương hướng. Hơn nữa, cuồng vọng chi ngữ, một cái quét ngang mà ra. Có thể chiến đấu nhắc nhở như trước hiển hiện ở Tần Nhiên võng mạc trên. Nguyền rủa, thể chất phán định chưa đạt đến cấp A biệt. Sức mạnh, nhanh nhẹn, nhận biết giảm xuống 3 cái đẳng cấp. Tinh thần phán định đạt đến B cộng cấp bậc. Thì nguyền rủa giả đem chịu đựng một lần trọng độ thương thế tinh thần xung kích. Quang đang, quét ngang mà ra, cuồng vọng chi ngữ, trở nên cực kỳ trầm trọng, Tần Nhiên không cầm nổi, khiến cho hai tay cự kiếm trực tiếp rơi xuống đất, một luồng hết sức suy yếu cảm giác đột nhiên tràn ngập ở Tần Nhiên trong cơ thể. Hắn phảng phất là tiến hành rồi một lần kiệt sức chạy cự ly dài, chỉ cảm thấy toàn thân suy yếu, đặc biệt là cảm nhận được, xuất sắc áo giáp, trọng lượng đè ở trên người lúc. Tần Nhiên cả người đều trở nên khó mà chống đỡ được lên. Lập tức, Tần Nhiên liền mở ra. Sư Tâm Vương, Sư Chi Vô Úy, hắn hy vọng lợi dụng. Sư Chi Vô Úy, loại bỏ trên người nguyền rủa, mà cấp độ truyền thuyết những khác. Sư Tâm Vương, cũng không có làm Tần Nhiên cảm thấy thất vọng. Làm màu vàng sư tử bóng mờ. Sau lưng Tần Nhiên hiển hiện lúc, suy yếu cảm giác, nhất thời liền bắt đầu biến mất. Có thể vừa lúc đó, đạo kia bị sương mù che chắn bóng người mang theo không cam lòng hừ lạnh một tiếng. Đối phương cánh tay liền như vậy ở Tần Nhiên trước mặt nổ bể ra đến. Máu tươi cùng màu xám trắng sương mù ngưng tụ. Sau một khắc, một đám có cánh rơi màu máu đầu lâu từ trong huyết vụ lao ra. Như ong vỡ tổ nhằm phía màu vàng sư tử bóng mờ. Những kia mọc ra cánh rơi màu máu đầu lâu có ảnh vô hình. Tương tự với màu vàng sư tử giống như, bất quá, đối mặt màu vàng sư tử lúc, nhưng là không đỡ nổi một đòn, nhưng chúng nó nhưng có số lượng ưu thế, hàng trăm hàng ngàn số lượng, vây nhốt màu vàng sư tử, khiến cho vừa xuất hiện ở Tần Nhiên trong thân thể sức mạnh, bắt đầu trở nên đứt quãng, cho đến gián đoạn, đây là, Tần Nhiên sững sờ, hắn xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Trang bị kỹ năng dĩ nhiên có thể bị cắt đứt. Kinh ngạc ý nghĩ cũng không có kéo dài bao lâu liền bị hiện thực kéo trở lại. Xuất sắc áo giáp, áp lực nặng nề, khiến cho Tần Nhiên thân hình không được lay động. Lảo đảo, cắn răng, đem hết toàn lực, Tần Nhiên mới không có để cho mình ngã sấp xuống. Mà cùng Tần Nhiên đem so sánh, đối diện cắt thời gian cũng không dễ chịu. Phốc, chịu đựng phản phệ. Mất đi một cánh tay đối phương, lảo đảo lùi về sau một bước, máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun ra. lại một lần nhuộm đỏ chu vi mây mù. Nhưng đối phương nhưng chuẩn bị giơ lên khác một cái hoàn hảo cánh tay. Tuy rằng rất gian nan, mà lại cánh tay không ngừng run rẩy, nhưng mục đích nhưng là sáng tỏ. Đối phương lại muốn cho Tần Nhiên một đòn. Cực kỳ nguy hiểm linh cảm từ Tần Nhiên đáy lòng bay lên. Lạnh lẽo hàn khí theo hô hấp tiến vào Tần Nhiên trong cơ thể. Nhường hắn cảm thấy toàn thân ma túy. Mất đi chi giác, phảng phất đông cứng. Cảm giác như vậy thực sự là quá quen thuộc. Hơi thở của cái chết. Tần Nhiên từng không chỉ một lần cùng với gặp thoáng qua. Bởi vậy, hắn biết rõ chính mình nên làm như thế nào. Hắn cần chính là bình tĩnh, mà không phải hoảng loạn. Bất kỳ hoảng loạn sẽ chỉ làm thế cuộc trước mắt trở nên càng ngày càng gay go. Chí mạng, nhường một đường sinh cơ kia chớp mắt là qua. Xuất sắc áo giáp, trầm trọng gánh nặng, khiến cho Tần Nhiên nửa bước cũng khó rời đi. Có thể đứng thẳng không ngã, đã là dùng hết toàn lực của hắn. Mà đối diện, trốn ở trong khói mù kẻ địch, tựa hồ chờ đợi chính là thời khắc này. Tần Nhiên có vô cùng nắm chắc, đối phương trước nhìn như đột nhiên một đòn, là chủ mưu như trước. Đối phương nhất định đối với hắn tiến hành rồi cẩn thận quan sát, mới sẽ có dự tính như vậy. Rơi vào, dục, vọng chi thú phản phệ hắn, thực sự là cho đối phương một cái tuyệt hảo quan sát cơ hội. Vì lẽ đó, đối phương mới sẽ tin tâm tràn đầy thi triển cái kia nguyền rủa chỉ tay. Đương nhiên, đối phương cũng không phải dự liệu được tất cả. Chí ít, hắn nắm giữ sư tâm vương. Cái này truyền thuyết trang bị cùng tinh thần thuộc tính đẳng cấp. Ra ngoài đối phương dự liệu, hay là đối phương có thể căn cứ mắt thường quan sát, phán đoán sức mạnh của hắn, thể chất cùng xuất sắc áo giáp, chờ một chút, thế nhưng bị xuất sắc áo giáp che chắn, sư tâm vương cùng vô hình tinh thần thuộc tính là căn bản là không có cách phán đoán. Mà này cấp cho Tần Nhiên một cơ hội, một giây đồng hồ. 2 giây đồng hồ, chịu đựng nguyền rủa bộ phận phản phệ đối phương, lại mất đi một cánh tay sau. Cứ việc nỗ lực giơ lên một cánh tay khác, nhưng nguyên bản chỉ là một cái tùy ý có thể hoàn thành động tác. Vào lúc này trở nên cực kỳ gian nan, đầy đủ 5 giây sau, cắt thời gian mới hoàn thành thi pháp trước động tác cơ bản. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía chính mình đợi làm thịt mục tiêu. Không sai. Chính là đợi làm thịt. Ở các thời gian, trong lòng, Tần Nhiên đã là một kẻ đã chết. Cứ việc ở trong quá trình xuất hiện một chút bất ngờ, nhưng hắn tin tưởng kết quả là sẽ không thay đổi. Vì lẽ đó, làm ngẩng đầu lên, các thời gian, nhìn thấy lập tức bàn tay Tần Nhiên lúc. Chính là sững sờ, một luồng dự cảm không tốt bắt đầu xuất hiện ở các thời gian, đáy lòng. Hắn tăng nhanh thi pháp tốc độ, nhưng Tần Nhiên càng nhanh hơn. AIO, vang dội thần chú trong tiếng. Một đạo mũi khoan hỏa diễm, đem cắt thời gian cùng Jenny, dêm đồng thời nhấn chìm. Mạnh mẽ cấp bậc liệt diễm, ngay lập tức sẽ nhường cung dương hết đà cắt thời gian, ngã vào trong biển lửa. Sinh cơ cấp tốc biến mất, mà Jenny, dêm thì lại phát sinh một tiếng hét thảm. Triệt để từ dục, vọng chi thú bệnh ảo cảnh bên trong. Tỉnh táo lại, liệt diễm thiêu đốt, khuôn mặt, thân thể đau đớn, không ngừng kích thích Jenny. Jem, báo cho nàng, nàng mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo dung mạo. Điều này làm cho Jenny, Jem trở nên cực kỳ điên cuồng, triệt để mất đi lý trí. Nàng khác nào một con dã thú nhằm phía Tần Nhiên. Nàng muốn xé nát Tần Nhiên. Sau đó, ở Tần Nhiên tính toán bên trong, Jenny, Jem trực tiếp đánh vào hắn vẫn chưa thả xuống trên tay phải. Nhất thời, băng xương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra. Còn sót lại tàn diễm đại hỏa ở đông tức dưới. Cấp tốc biến mất, nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp va chạm. Nhường hơi nước dường như sương mù dày giống như tràn ngập ở này cửa tầm cung trước. Khiến cho hai cái vung phát ra hào quang màu vàng vật phẩm. Càng ngày càng mê huyễn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.